Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, ác hướng gan biên sinh. Hắc Hạt Tử không giận ngược lại cười, lớn tiếng nói, tốt, tốt, đơn giản bốn chữ lại dọa 7-8 cái hài tử thân thể run cùng run rẩy đồng dạng. Từ nơi này không khó nhìn ra những hài tử này là có nhiều sợ tối bỏ cạp. Này cũng bình thường, bọn họ tại sao lại biến thành như vậy? Trả lại không cũng là bởi vì Hắc Hạt Tử làm cho người ta đem bọn họ cả thành như vậy. Bình thường nếu nhắm trúng Hắc Hạt Tử không thoải mái, nhẹ thì đánh một trận không cho ăn, nặng thì phải tại đem bọn họ khá tốt tay vừa vặn làm cho tàn tật. Để cho bọn họ nhìn lên càng đáng thương. Bọn họ như thế nào không sợ Hắc Hạt Tử? Còn có, kỳ thật Hắc Hạt Tử trước mắt 7-8 cái hài tử cũng không phải hắn khống chế toàn bộ. Còn có chừng 20 cái, nhưng hiện tại tất cả đều chết, liền chôn ở cách đó không xa một cái sân. Có là bệnh chết, có là muốn chạy bắt trở lại đang sống đánh chết. Có là vì bị bọn họ sửa trị thành tàn tật thời điểm không có gắng gượng qua khứ bệnh chết. Đau chết, này 7-8 cái hài tử đều đã từng gặp những hài tử khác làm thế nào chết. Vậy cũng có thể không sợ tối bỏ cạp. Hắc Hạt Tử một phát, mắt tam giác lập tức qua cùng sách con gà con giống như cầm không có bắp chân hài tử tóm lên cười. Hắc hắc nói. Một hồi ngươi nếu là dám phát ra nửa điểm thanh âm, lão tử liền đem ngươi cái kia cánh tay cắt xuống. Nói xong mang theo hắn đi cách đó không xa một cái gian phòng. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến roi da quật tại trên nhục thể ba ba thanh âm. Mỗi một tiếng đều sợ tới mức còn thừa hài tử thân thể run lên. Đánh như vậy đừng nói đánh vào hài tử trên người, coi như là đại nhân cũng sẽ đau đến nhịn không được gào khóc thẳng kêu. Thế nhưng bị đánh hài tử lại một tiếng cũng không có phát ra. Đầu đầy mồ hôi gục ở chỗ này liều mạng cắn chặt răng chịu đựng trên lưng toàn tâm đau. Hắn mặc dù nhỏ nhưng sớm đã biết nếu như mình hiện tại dám phát ra nửa điểm thanh âm, còn phải nhiều lần lượt hơn 10 roi, sẽ sống sống đau chết. Hắn tận mắt thấy trước kia ở lại bên cạnh hắn một đứa bé cũng là bởi vì lần lượt cây roi thời gian. Sau nhịn không được, phát ra điểm thanh âm. Kết quả là bị đang sống đánh chết. Cho nên hắn không dám lên tiếng. Trong sân nhị mai tử đem tiền cất kỹ gót dỗ dành heo thằng nhãi con giống như liền mắng mang đánh. Cầm bọn này hai tử tiến đến một cái phòng nhỏ trong. Trong phòng mùi hôi ngút trời. Những hài tử này ăn uống ngủ đều ở nơi này. Vị nói sao hảo có. Nơi này cũng không có chuồng heo sạch sẽ. Ai có thể nghĩ đến tại cái này niên đại. Sẽ có như vậy mấy hài tử ngủ ở như vậy hoàn cảnh ác liệt địa phương. Không ai dự đoán được. Hắc Hạt Tử cầm thu đi lên tiền đạp đến trong túi quần suy nghĩ một chút. Lại lấy ra 200 khối đưa cho mắt tam giác nói. Cầm đi mua một ít gà quay. Tửu cái gì? Thấy được nhị mai tử trở về lập tức mắng. Trả lại ni mã không đi làm cơm. Ngươi muốn bỏ đói chúng ta có phải không? Nhị mai tử hùng hùng hổ hổ nói. Lão nương khi nào hướng bên trong thả điểm thuốc chuột. Đem các ngươi bọn này thương thiên hại lý khốn kiếp toàn bộ cho hạ độc chết. Cho các ngươi sau khi chết toàn bộ hạ tầng 18 âm phủ. Hắc Hạt Tử không giận ngược lại cười, nói, ni mã, chúng ta làm là thương thiên hại lý sự tình. Sau khi chết muốn hạ tầng 18 âm phủ, ngươi nhị mai tử ít làm, ngươi chết liền không dưới tầng 18 âm phủ. Bên trong đám kia oắt con ai ngoặt trở về, ai cho bọn hắn biến thành như vậy? Ni mã, còn không phải là ngươi các nàng này làm. Xuống địa ngục cũng là ngươi con lẳng lơ này đàn bà trước dưới, nhị mai tử một ngụm cục đàm nhà. Đến trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ đi làm cơm, người thọt này sẽ trở về. Không cần Hắc Hạt Tử hỏi, hắn lên đường, tiểu tử kia cùng hắn cô nương kia ở lại Phúc Tinh Các. Ta nhường đường thượng huynh đệ hỏi, bọn họ hôm qua tới, tới cũng không có làm khác cái gì, chính là chịu chút hải sản, sau đó đi bờ biển chơi đến buổi chiều. Tay đến này người thọt chà chà cười nói, đầu lĩnh, ta người thọt đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy đàn bà. Trên tivi những nữ minh tinh kia đều không có biện pháp cùng nàng so với. Nếu có thể để ta ngủ nàng một lần, để ta lập tức chết ta đều nguyện ý, người thọt vừa nói như vậy. Những người khác là nhao nhao phụ họa, đại khái ý tứ đều không sai biệt lắm, đều muốn cầm tưởng tình tư cho ngủ, chết đều vui lòng, hắc hạt tử cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nghe bọn hắn này một nói bậy một trận, cũng có chút tâm động, nhưng vẫn là nói, đều ni mã câm miệng, cầm cô nương kia làm ra ngủ phải có thể chết nàng. Nhìn nàng dạng như vậy tử rất có tiền, thực chết tại đây, sợi khẳng định phải luôn lên nhảy xuống tìm, tìm đến trên đầu chúng ta tới trách bạn. Người thọt bĩu môi nói, đầu lĩnh, việc này chúng ta cũng không có làm qua. Làm ra cũng liền làm ra, cô nương kia còn có tiền, nói không chừng chúng ta còn có thể vớt một bút, chỉ cần hành động bí mật, không có việc gì, nhiều năm như vậy, sợi cũng không cầm chúng ta biện pháp gì đều không có. Người thọt vừa nói như vậy, hắc hạt tử trong lòng là càng ngứa, nội tâm liền cùng mèo cào giống như, hắn xoa xoa đầu liên tục trong sân xoay quanh vòng. Một đám thủ hạ nhao nhao tháo chạy đằng hắn đồng ý cầm cô nương kia làm ra. Một lát nữa mắt tam giác mang thứ đó mua về. Hắc hạt tử một bà đoạt lấy trong tay hắn cao độ bạch tửu mở ra liền, ưng ực, rót hết nửa bình nhiều. Bởi vì cái gọi là tửu cường tráng kinh sợ người gan. Tửu là sắc chi môi. Hắc hạt tử vốn là đối với tưởng tình tư thèm nhỏ dãi. Tại uống nửa bình rượu, hắn đột nhiên đem bình rượu hung hăng ném tới trên mặt đất. Lập tức đưa tới nhị mai tử tiếng mắng. Các ngươi những cái này chó thảo xuất ra đồ chơi, lại ni mã giày vò có phải không? Sân nhỏ lão nương không thu thập, chính các ngươi làm cho. Mẹ, lão thiên gia như thế nào không rơi hạ một đạo lôi đem các ngươi tươi sống đánh chết kia? Hắc hạt tử không có phản ứng nhị mai tử, trẹo lấy lông mày nghĩ hạc nghiến răng nghiến lợi nói, đi, vậy làm, lão tử cái này cho cô nương kia gửi thư tín tức, đem nàng lừa gạt xuất ra, các ngươi đến lúc đó hành động bí mật điểm, người thọt nói, tiểu tử kia khẳng định theo tới, hắn trách bạn. Hắc hạt tử nghiến răng nghiến lợi chỉ một ngón tay cách đó không xa một cái sân nghiến răng. Nghiến lợi nói, để cho hắn cùng đám kia oát con làm bạn đi. Mẹ, lão tử liều, buổi tối hôm nay ta cần phải ngủ cô nương kia không thể. Người thọt vừa nhìn hắc hạt tử đáp ứng, lập tức hưng phấn nói, đầu ngươi cứ yên tâm đi, việc này các huynh đệ nhất định sẽ làm được gọn gàng. Không cho sợi tìm đến một chút manh mối truy đuổi qua. Nói xong hắn xoa xoa tay nói, đầu lĩnh, người thoải mái có phải hay không để cho ca mấy cái cũng sung sướng. Hắc hạt tử lập tức cười to nói, đây coi là cái gì cầu sự tình. Lão tử chơi qua, các ngươi tùy tiện giày vò, dù sao cũng phải giết chết nàng. Người thọt lập tức nói, đúng vậy, đầu ngài ăn trước, uống vào, mấy người chúng ta cái này. Bên kia vừa cùng Đảng Ngọc Bình nói chuyện điện thoại xong, đang hướng hắc hạt tử nơi này đuổi, hôm nay phải lấy được chứng cớ, Đảng Ngọc Bình bọn họ tại vừa đến, buổi tối hôm nay liền có thể thu mạng lưới, cầm bọn này khốn kiếp toàn bộ bắt lại. Tưởng tình tư thần sắc cô đơn ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bóng đêm, từng ngụm uống vào rượu đỏ. Mễ Tử Hiên rời đi không có bao lâu thời gian, nhưng lại lớn như vậy công phu, nàng nhu thể quát hạ xuống một lọ rượu đỏ, bây giờ đang ở uống đệ nhị bình, tưởng tình tư không biết mình đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt. Đời này lão thiên gia muốn như vậy tra tấn nàng, để ở một bên di động đột nhiên vang dội một tiếng. Tưởng Tình Tư cầm lên vừa nhìn là Hắc Hạt Tử phát tới tin tức. Để cho nàng mang lên 10 vạn khối đi Tân Hải Tân bên đường trong công viên nhỏ giao dịch. Một tay tiền một tay người. Tưởng Tình Tư không nghi ngờ có lừa dối. Lập tức hồi phục nói mình 1 giờ sau đi ra. Sau đó liền cho Mễ Tử Hiên đánh đi qua. Nhưng thời điểm này Mễ Tử Hiên đang theo Đảng Ngọc Bình trò chuyện. Lão Đảng bọn họ đã mang người đến sân bay. Lập tức muốn đăng ký. Đăng ký trước tự nhiên muốn lần nữa xác nhận Hạ Mễ Tử Hiên đến cùng có thể hay không mang đến chứng. Cớ, còn phải hỏi một chút hắn có kế hoạch gì. Hai người vừa nói như vậy, đã có thể nói nửa ngày, dẫn đến Tưởng Tình Tư đánh nửa ngày cũng không có đả thông. Hắc Hạt Tử thúc giục tin tức không ngừng phát tới. Tưởng Tình Tư cắn răng một cái quyết định chính mình đi trước. Trên đường tại cùng Mễ Tử Hiên liên hệ, để cho hắn qua mau tới đây cùng chính mình tụ hợp. Đương Tưởng Tình Tư lấy tiền đi ra ngoài ngồi trên xe thời điểm, Mễ Tử Hiên cũng ẩn vào Hắc Hạt Tử chỗ tiểu viện tử. Này sẽ Hắc Hạt Tử đang ngồi ở kia cùng Nhị Mai Tử đối ẩm. Hai người miệng đều không sạch sẽ là hùng hùng hổ hổ. Đều mắng đối phương nên bị lôi cho tươi sống đánh chết. Một chút có ích đều không có. Mễ Tử Hiên nghe nửa ngày không có kiên nhẫn. Ý định đi phòng bọn họ khác đi xem một chút. Có thể hắn liền đi nhiều cái gian phòng cũng không thấy được người. Người thọt những người này lúc này đều đi bắt Tưởng Tình Tư. Trong nội viện trừ Hắc Hạt Tử cùng Nhị Mai Tử cùng với những cái kia tiểu ăn mày ngoài vậy còn có. Những người khác. Mễ Tử Hiên rất nhanh tìm đến những cái kia tiểu ăn mày. Theo khe cửa hướng bên trong vừa nhìn, Mễ Tử Hiên phổi thiếu chút không có tức điên. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới bọn này hài tử lại bị bọn họ tra tấn thành như vậy. Mễ Tử Hiên hận không thể lập tức đi qua cầm Hắc Hạt Tử cùng Nhị Mai Tử những người này nắm lấy. Ngay trước bọn này hài tử mặt đem bọn họ phanh thây xé xác. Nhưng cuối cùng Mễ Tử Hiên còn là nhịn xuống. Việc này hắn đã cùng Đảng Ngọc Bình hợp tác. Bọn họ không tới, hắn liền đem người khô. Đây coi là cái chuyện gì xảy ra? Tại có hắn còn phải lợi dụng chuyện này vì Tưởng Tình Tư đại đường vãn hồi tập đoàn hình tượng. Cũng không thể hiện tại liền đem Hắc Hạt Tử người này cho tiêu diệt. Mà Tưởng Tình Tư vừa ra khỏi cửa thượng xe taxi chính là người thọt người này. Trong xe có di động tín hiệu, điện thoại di động của nàng một chút tín hiệu đều không có. Như thế nào cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại? Tưởng Tình Tư đúng là cái nữ cường nhân. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt tự nhiên kinh lịch không ít. Nhưng rốt cuộc là cái không có tại xã hội tầng dưới cùng sở leo lăn đánh gặp qua hắc ám nhất một. Mặt người, nàng vậy có thể nghĩ đến. Đánh Hắc Hạt Tử cho nàng gửi thư tín tức bắt đầu. Nàng đã rơi xuống đối phương bố trí lưới lớn. Mễ Tử Hiên dùng di động cho 7-8 cái hài tử chụp hình. Đây coi như là cái chứng cớ. Nhưng còn chưa đủ. Hắn còn cần càng nhiều chứng cớ. Vì vậy lại chạy được Hắc Hạt Tử cùng Nhị Mai Tử kia phòng dưới cửa sổ. Bây giờ là mùa hạ. Thâm Hải thời tiết vừa nóng rất. Hắc Hạt Tử cùng Nhị Mai Tử tự nhiên không có khả năng quản cửa sổ. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Thời điểm này chợt nghe Hắc Hạt Tử nói. Nhị Mai Tử ngươi ngoặt tới những hài tử kia ta xem tại không ai mua. Dứt khoát liền cho bọn hắn làm được. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này ánh mắt chính là sáng ngời. Cuối cùng sao chép đến giờ có ích. Hắn nhẹ nhàng đưa di động lại cử có chiều cao chút. Ý định lấy được rõ ràng hơn. Nhị Mai Tử cầm trong miệng thịt nuốt xuống nói. Làm thành bộ dáng gì nữa? Cắt đứt chân còn là cắt tay. Hiện tại người này quỷ rất. Đều cho rằng đám kia oát con không phải là thực đứt tay đứt chân. Cho rằng bọn họ là giả. Đều ni mã không trả tiền a. Hắc Hạt Tử uống một miệng lớn tửu nói, mẹ, bọn này đạp nát, hài tử đều thảm thành như vậy,